Chuyện cổ tích Việt Nam. Alistair ở xứ sở Diệu Kỳ. Một buổi chiều nắng ấm, cô bé Alistair và cô em gái quyết định đi đến công viên chơi. Trong khi cô em gái ngồi xuống đọc sách, thì Alistair cảm thấy buồn chán khi chờ đợi em gái. Em đã hứa sẽ chơi đùa với mình, nhưng rõ ràng là một quyển sách toàn chữ, không tranh ảnh có vẻ thú vị hơn đối với người lớn chứ nhỉ? À, mình sẽ không bao giờ hiểu được những người lớn. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không hiểu chính bản thân mình khi mình trưởng thành. Ôi trời, mình sẽ trễ giờ mất. Một con thỏ biết nói. Một chiếc đồng hồ quả quýt. Thật khiến người ta tò mò quá đi. Mình phải theo sau anh ta mới được. Và không hề mảy may suy nghĩ xem mình sẽ thoát ra như thế nào, cô bé nhảy ngay xuống hang thỏ. Thật bất ngờ, nó không phải là cái hang thỏ nữa. Alistair thấy mình rơi xuống một cái giếng sâu kỳ lạ. Mình rơi lâu thiệt lâu đó nha. Hoặc là cái giếng này quá sâu, hoặc là do mình rơi quá chậm. Giờ chắc là mình đang đến gần trung tâm trái đất rồi đi. Một đống cỏ. Phải suy nghĩ xem nào. Đây là đâu nhỉ? Giờ thì cô bé đang đứng ở một căn phòng dài. Khắp nơi là những cánh cửa tí xíu đã được khóa lại. Thiệt là một nơi kỳ lạ. Và chú thỏ đã chạy đi đâu mất rồi? Làm sao mà mình ra khỏi nơi này được? Nhỡ mình không bao giờ thoát khỏi đây được thì sao? Sợ hãi, cô bé đi thẳng về phía trước và bắt gặp một cái bàn ba chân làm bằng kính. Có một chiếc chìa khóa vàng được đặt ở trên. Không để phí một phút nào, Alistair mở một cánh cửa nhỏ xíu xiu bằng chiếc chìa khóa tí hon đó. Cô bé chùng gối xuống để xem có gì ở bên kia cánh cửa. Và ồ, những gì được nhìn thấy thật tươi vui. Wow, đây là khu vườn xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Mình mong là mình có thể chui qua cánh cửa tí hon này. Nhưng cô bé không thể làm được. Thất vọng, cô bé trở lại bên chiếc bàn. Ở đó, cô bé nhìn thấy một cái chai. Mình không nhìn thấy cái chai nước trước đó. Nó phải có tác dụng gì đó chứ nhỉ? Và cô bé uống cạn chai nước. Khi uống xong, cô bé bắt đầu co lại. Đó là một cảm giác nhột nhột đối với Alistair. Nó như là một cái kính thiên văn vậy. Mình phải giữ yên lặng như một cái kính thiên văn. Giờ thì mình có thể dễ dàng đi qua cánh cửa đó rồi. Nhưng chẳng mấy chốc, cô bé nhận ra rằng không, chiếc chìa. Tại sao mình lại đến nơi này cơ chứ? Ngay sau đó, Alistair phát hiện ra một chiếc hộp kính nằm ngay dưới chiếc bàn. Cái gì đó? Và chiếc bánh đã làm gì kìa? Alistair bắt đầu trở nên to lớn quá khổ. Và lớn hơn nữa. Cô bé trở nên cao đến nỗi không thể nhìn thấy bàn chân mình nữa. Chẳng mấy chốc, đầu cô bé chạm trần nhà. Coi không! Giờ thì Alistair có thể lấy được chiếc chìa khóa, nhưng lại quá to lớn để qua cánh cửa bé tí. Cô bé ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc lóc. Và khóc, khóc mãi không thôi. Nước mắt của cô bé bắt đầu làm ngập sàn nhà. Ngay lúc đó, đột nhiên: Ôi, nữ công tước, bà ấy sẽ tức giận lắm nếu ta để cho bà ấy chờ đợi. Anh thỏ ơi, anh có thể. Thật là thô lỗ. Một con thỏ biết nói thì có ích gì cho một nữ công tước nếu nó thậm chí không biết có một cô gái to lớn đang ngồi ngay đây chứ. Ở đây nóng quá. Mình tự hỏi chân mình làm được gì nếu mình có thể nhìn thấy chúng. Mình mong là chúng tự biết cách giữ cho sạch mà không cần mình trợ giúp. Của mình. Alice đang mang một đôi găng tay màu trắng nhỏ xíu. Sao nó lại vừa tay mình được nhỉ? Sao mình lại trở nên bé xíu thế này? Là do cái quạt. Cái quạt đã thu nhỏ mình lại. Giờ thì mình quá bé nhỏ rồi. Đã gần đến. Nước muối hả? Bằng cách nào đó mình đã ngã xuống biển rồi à? Alice không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là nước mắt của chính cô bé. Đột nhiên có một con sóng cuốn Alice ra khỏi cánh cửa. Mong là mình sẽ khô ráo nhanh. Mình thật là không muốn bị cảm lạnh lúc này. Cô đang làm cái gì ở đây vậy? Về nhà và đưa cho tôi đôi găng tay và cái quạt nào. Nhà sao? Nhà nào cơ chứ? Nhà tôi. Ở đằng kia kìa. Nào đi thôi. Bối rối và lo lắng, cô bé bắt đầu đi về phía căn nhà của thỏ mà không hỏi han gì nó cả. Chắc là anh ta nhầm mình với người hầu gái của anh ta rồi, cô bé thầm nghĩ. Cô bé bước vào căn phòng bé nhỏ và ngăn nắp. Trên chiếc bàn có một chiếc quạt, một đôi găng tay và một chai nhỏ xíu. Mình biết là một điều thú vị chắc chắn sẽ xảy ra mỗi khi mình ăn hoặc uống thứ gì đó. Để mình thử xem chiếc chai này có tác dụng gì. Mình bắt đầu thấy chán vì bị biến thành bé tí như thế này. Giờ thì đầu cô bé đã chạm trần nhà. Mình bị kẹt rồi. Ngay lúc đó, con thỏ bước vào. Alice cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn duỗi tay ra, nhưng... Có một bàn tay tò ra ngoài cửa sổ nhà tôi. Đó là người khổng lồ. Có người khổng lồ trong nhà tôi. Các con vật nhanh chóng tụ lại. Con vật nhỏ nhất, thằng lằn tên Bill, được yêu cầu vào nhà từ đường ống khói. Alice cố đút chân vào ống khói và... Con thỏ nảy ra một sáng kiến. Việc này không được thông minh cho lắm, tôi phải nói vậy. Chiếc bánh ngọt. Nó sẽ giúp mình thu nhỏ lại. Và điều đó đã xảy ra. Ngay khi trở lại nhỏ bé vừa đủ, Alice chạy ra khỏi căn nhà, chạy xa khỏi đám động vật, vào sâu trong rừng. Điều đầu tiên mình phải làm là trở lại kích cỡ ban đầu của mình. Tôi có thể giúp. Kích cỡ không phải là điều đáng phải xấu hổ đâu. Nhìn tôi đây nè. Tất nhiên rồi. Tôi không có ý đó đâu. Bạn rất xinh đẹp mà. Tất nhiên là tôi xinh đẹp rồi. Một cạnh sẽ giúp cô cao lớn hơn, và một cạnh sẽ làm cô nhỏ hơn. Một cạnh của cái gì cơ? Của cây nấm, tất nhiên. Giờ thì câu hỏi đặt ra là cần xác định các cạnh của một vật thể hình tròn như cái nấm này. Alice cuối cùng bẻ một mẫu nhỏ ở cả hai bên của chiếc nấm. Cô bé nhắm một chút từ mẫu bên tay phải, và cổ cô bé cứ cao mãi, cao mãi. Nó dài ra nhanh như mầm hạt đậu thần. Cô bé ngay lập tức nuốt mẫu nấm bên tay trái. Và giờ thì cô lại bé hơn cả lúc trước. Mệt mỏi, cô bé tiếp tục nhắm từng chút của mỗi mẫu nấm. Lúc thì cô cao lớn hơn, lúc thì cô lại thu bé lại, cho đến khi cuối cùng cô bé lấy lại được vóc dáng bình thường của mình. Phiêu, vậy là kế hoạch đã thực hiện được một nửa. Thật là một ngày rối rắm. mình cần giữ lại các mẫu nấm phòng khi mình lại cần đến chúng. Mình cần cảm ơn sâu bướm, nhưng anh ta trở nên kỳ lạ sao đó. Mình không hiểu điều gì khiến anh ta trở nên như vậy. Ai mà lại không kỳ lạ chứ bé con. Xin chào. Tôi tò mò muốn hỏi là cô luôn cười rộng ngoác tận mang tai thế à? Đúng, tất nhiên. Tôi là mèo Cheshire. Tôi không hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Nói tôi nghe, cô đã gặp tay là mũ điên khùng và thỏ rừng chưa? Tay là mũ điên khùng và thỏ rừng sao? Chưa, tôi chưa gặp. Thế thì cô phải gặp họ. Họ đều điên khùng như tôi và cô. Này, tôi đâu có điên khùng đâu. Cô cũng vậy thôi. Nói xong, con mèo biến mất, chỉ để lại nụ cười rộng ngoác. Alistair thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô bé vẫn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa tò mò về xứ sở kỳ diệu mà cô lạc vào. Khi đang đi tản bộ, cô đã đi ngang qua người làm mũ điên khùng và thỏ rừng. Họ đang thưởng trà dưới bóng cây. Có một con chuột sóc ở giữa họ đang thiêm thiếp ngủ, còn hai người kia thì tựa khuỷu tay lên người nó. Nhìn thật chẳng thoải mái chút nào. Nhưng có thể con chuột sóc không bận tâm lắm vì nó đang ngủ ngon lành. Không còn chỗ đâu, không còn chỗ đâu. Nhưng chiếc bàn lớn thế này cơ mà, còn nhiều chỗ mà. Tóc cô cần phải cắt đi. Anh thật là thô lỗ. Nói tôi nghe, tại sao một con quạ lại thích chiếc bàn để chiếc lách? Tôi không biết. Đó là lý do tại sao tôi bảo cô không ngồi ở đây đó. Chỉ vì tôi không thể giải câu đố của anh. Được thôi, tôi sẽ đi. Nhưng trước tiên, hãy nói cho tôi biết câu trả lời. Tôi không biết, tôi không có ý nghĩ nào dù là nhỏ nhất. Thậm chí tôi cũng không biết được. Đây là bữa tiệc trà ngu ngốc nhất mà tôi từng tham dự. Đi về phía trước, Alice nhìn thấy cánh cửa trên cây. Tò mò như mọi khi, cô bé đi vào trong. Một lần nữa, cô bé lại thấy mình trong một căn phòng dài. Nó có những cánh cửa bị khóa bé xíu và một chiếc bàn bằng kính tí hon. Lần này mình sẽ xoay sở tốt hơn. Cô bé bắt đầu lấy chiếc chìa khóa vàng và mở một cánh cửa. Một khu vườn xinh đẹp lại hiện ra. Sau đó, cô bé lấy mẫu nấm ra khỏi túi và nhấm nháp chúng cho đến khi cô chỉ cao khoảng một tấc. Cô bé đi qua cánh cửa bé xíu. Ở đó có muôn vàng lòi qua và bụi cây xinh đẹp. Ở một chỗ nọ, có những người làm vườn nhìn như những quân bài. Điều kỳ lạ hơn là họ đang sơn các bông hồng bạch thành hồng nhung. Anh có thể nói cho tôi biết được không? Tại sao các anh lại sơn lại những bông hồng này? Hoàng hậu ra lệnh cho chúng tôi phải trồng hồng nhung, nhưng chúng tôi lại trồng nhầm hồng bạch. Nếu hoàng hậu mà nhận ra, chúng tôi sẽ bị xử chém đầu đó. Hoàng hậu đang ở đây đó. Đây là ai? Tên thần là Alice, thưa hoàng hậu. Và ai đây nữa? Làm sao mà thần biết được? Ngay lúc đó, hoàng hậu trở nên tức giận. Chém đầu chúng! Nhưng cô ấy mới chỉ là đứa trẻ mà thôi. Ta tha lỗi cho ngươi. Phiên tòa đã bắt đầu. Phiên tòa nào vậy? Ai đó đã ăn cắp một chiếc bánh ngọt trong bếp của hoàng hậu, và chúng ta nghi ngờ đó là quân bồi cơ. Bồi thẩm đoàn cho phiên tòa bao gồm mấy loài chim muông và động vật. Chúng đang viết vội vã lên những phiến đá tảng. Hãy đọc bản cáo buộc đi. Hoàng hậu Ách Cơ, người làm những chiếc bánh, và một ngày hè, tên bồi cơ kia đã ăn cắp bánh và đem đi thật xa. Rất tốt, hãy cho gọi nhân chứng đầu tiên. Nhân chứng đầu tiên là người làm mũ. anh ta đi vào với một tách trà trên tay và một miếng bánh mì bơ ở tay kia. Quá lo lắng, anh ta chỉ có thể đứng đó và lắp bắp không thành lời. Ngươi thiệt chẳng có khiếu ăn nói. Ngươi có thể lui, cho gọi nhân chứng tiếp theo. Nhân chứng tiếp theo chính là Alice. Nhưng có điều gì đó khác lạ đang xảy ra với cô bé. Cô bé đứng lên mà không biết rằng mình đang trở nên to lớn hơn. Cô bé xô ngã tất cả các động vật tham gia phiên tòa. Quan hậu nổi trận lôi đình. Chém đầu cô ta! Đến giờ thì Alice không thể chịu đựng thêm nữa. Ai mà quan tâm đến bà chứ? Bà cứ nói đi nói lại câu đó, bà cũng chỉ là một quân bài mà thôi. Khi câu đó được thốt ra, các quân bài bay lên không trung. Chúng rơi lả tả trên người Alice. Cô bé hét lên, nửa giận dữ, nửa sợ hãi. Cô cố gắng đánh trả lại chúng và trong chớp mắt. À, à, tránh xa tôi ra. Chỉ là những lá cây. Chủ quân bài đâu hết rồi, và cả hoàng hậu nữa. Ồ, chỉ là một giấc mơ. Ồ, thật là một giấc mơ diệu kỳ. Mình phải kể lại cho em gái nghe mới được. Ồ, thật là một giấc mơ như thật. Hay là nó có thật? Kết thúc.